Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Lý Duy theo dõi tập 160 truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Các thiên đồ địa phương xa xa trở thấy vật gia lại hiện thần tích cũng kích động hô to bái lạy. Dương Lăng thầm nhủ trong lòng, ảo thuật này cũng không tồi nha, nếu là thời hiện đại thì sẽ là nhà ảo thuật gia hàng đầu của gánh ảo thuật đó, cố gắng ra vẻ thêm chút nữa, không chừng còn là cấp đại sư đó. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận rượu, dáng vẻ cực thành kính, nhấp nhẹ một ngụm tiên tửu. Hắn cũng không phải không tin thần Phật, chỉ là qua sự tuyên truyền về kỹ xảo lừa người của những kẻ như bốn tên Phật sống này, ai ai cũng biết từ lâu. Dương Lăng lại là một học sinh có chủ kiến. Hơn nữa nếu quả thật tu thành thần Phật, sao có tham luyến hồng trần như thế, còn kết giao với tham quan ác quan. Hắn dĩ nhiên không tin bốn tên này thật sự là Phật gia hạ phàm. Có điều để phòng bị bốn tên yêu tăng có tả môn đạo hạnh gì đó, Dương Lăng thật sự chuẩn bị hai thùng máu chó mực. Một khi thực sự có điều quái gì liền tạt cho ông ta một thân máu chó. Hiện tại hắn ngược lại cũng không có gì lo lắng, cho dù là những tên gian lận hạ lưu còn biết lạt mềm buộc chặt, trước hết cho mục tiêu một chút ngọt ngào. Bốn tên yêu tăng này định bỡ hắn còn không kịp, đương nhiên sẽ không có ý định hại hắn, cho nên Dương Lăng to gan uống một ngụm. Nữ nhi hồng tốt nhất, không hoàn toàn vậy, dường như còn thêm chút Trúc Diệp Thanh. Dương Quốc Công thưởng thức hết rượu ngon Nam Bắc Chính Tông, liếm liếm môi, sau đó ngạc nhiên vui mừng nói: rượu ngon, quả nhiên là quỳnh tương ngọc dịch, cam thuần vô cùng. À nhà nhà, Dương mỗ có hồng phúc thế này, thật phải đa tạ bốn vị thánh tăng rồi. Bốn vị đại sư, mời ngồi, nơi này đã chuẩn bị chút món chay rượu chay, bốn vị đại sư ít nhiều hãy dùng một chút. Chí Tông Hòa Thượng phất râu dài, chắp tay cười nói: A Di Đà Phật, các tín đồ chờ bên ngoài đã lâu rồi, bọn ta cũng nên sớm ngày đăng đài thuyết pháp tụng kinh. Còn về món chay rượu chay, ông ta cười to, quay lại nhìn tam tăng còn lại. Chí Tiền mỉm cười nói: không dối gạt quốc công, sư huynh ta tu hành đã hai giáp rồi, đạo hạnh càng ngày càng cao thâm. Cách ngày thành công phi thăng đã không còn xa nữa, ngũ cốc giữa trần thế, đã không biết hương vị vài chục năm rồi. Nhìn Chí Tiền cả mặt hồng hào, dầu đầu trán bóng lưỡng, lại nói tích cốc mấy chục năm, Dương Lăng thiếu chút nữa cười văng, vội vàng khen tặng, nói: phải, những món phàm phu phục tử dùng này sao có thể lọt vào pháp nhãn của bốn vị thần tăng chứ? Hắn cung kính trả chén rượu cho Tiểu Sa Di bên cạnh Chí Thiện, hỏi: vậy bây giờ bốn vị đại sư lên đàn làm phép không phải giảng kinh tục pháp chứ? Chí Thiện đại sư khẽ vuốt cằm, Dương Lăng vội dẫn bốn tên giả thần giả quỷ đi đến trước đài. Hai hàng Tiểu Sa Di đi lên đài trước tiên, mang theo bốn tòa bảo tọa liên hoa, còn có chuông đồng pháp khí, các loại dụng cụ. Giữa đài cao đặt tượng Thích Ca Mâu Ni, phía sau tượng đặt pháp tọa, tỏ ý pháp sư thay Phật giảng giải. Những bốn vị pháp sư cũng không ngồi trên bồ đoàn trước tượng Phật, mà là đến tòa sen được đặt ở bốn góc của tượng Thích Ca Mâu Ni. Mỗi người bước lên ngồi xuống, hai tay hợp thành chữ thập, tướng mạo uy nghiêm giống như La Hán trước Phật. Chuông kêu, gõ khánh, thắp hương, lễ bái, tiếng vạn sướng lên thật du dương, nhất thời vạn chúng trang nghiêm. Trí Tuệ đại sư ngồi ngay ngắn bất động, lại cất giọng nói: phải biết nghe pháp là nhân duyên vô thượng, tất phải thành tâm, cung kính, ý không được loạn, nín thở vạn duyên, yên lặng nghe pháp, nếu có thể theo nếp thừa hành, vậy không phụ Phật ân. Chúng xà di bách tính bên ngoài, thậm chí rất nhiều người trong đám quan viên đều hợp hai cánh tay thành chữ thập, cùng kêu lên, nói: cung thỉnh thánh tăng giải Như Lai chân nghĩa, Nam Vô Vân Lai tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Vô Vân Lai tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Vô Hải Hội Vân Lai tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương Lăng hai tay hợp thành chữ thập nhếch miệng, trong mắt xoay chuyển lung tung. Chợt nhìn thấy Tống Tiểu Ái toàn thân khôi giáp, bên hông đeo kiếm, miệng ngậm một nhánh cỏ non mà nhấp như món gì đó. Chân dài đong đưa, đi dạo dưới pháp đài, dáng người mỹ lệ được bao bọc trong bộ chiến bào ôm sát, đường cong dị thường mê người, dáng vẻ vừa phong độ lại vừa tuấn tú. Lúc đối diện với ánh mắt của hắn, Tống Tiểu Ái nhưỡng mày liễu lên, trước ngọn cỏ trong miệng khẽ vành lên kia, chúi xuống dưới. Dương Lăng hiểu ý, khẽ vút cằm, cũng nhắm mắt lại niệm như thật: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn lăn lộn ở kinh sư, chỉ dựa vào to mồm thì làm sao mà hù dọa người được chứ? Bốn vị yêu tăng thật sự phải lận lưng vài bản kinh Phật. Chí Tông Thiền Sư hô to Phật hiệu sướng lên: Bồ Tát Quán Tự, tại khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách, xá lợi tử, sắc chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Ông ta trước hết ngậm tụng một đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, sau đó nói: các vị thiện tri thức, các vị pháp sư, các vị cư sĩ, hôm nay lão nạp tụng qua, ai ai cũng biết. Tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chữ tâm này rất quan trọng. Thành Phật cũng là tâm, tạo chúng sinh cũng là tâm, thiên đường cũng là tâm, địa ngục cũng là tâm. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Quảng Phật, trong đó có dạy, nếu ai muốn thấy và muốn hiểu, chư Bụt có mặt trong ba đời, người ấy phải quán chiếu pháp giới, tất cả đều do tâm mà thôi. Học Phật sẽ nhìn rõ tâm, tâm này phải có tâm, dụng tâm, tâm thành thì linh. Mê muội tâm này, chịu khổ vô lượng, sinh tử luân hồi không giới hạn. Duy có chư Phật Bồ Tát sáng tỏ tâm này, thấu tỏ tâm này, vì Phật khi nào? Vậy làm sao để tâm thành đây? Thì phải quy y ngã Phật, thờ phụng ngã Phật, thường làm việc thiện, lấy công đức này gieo thiện nhân, được thiện quả của kiếp sau. Tầm tầm tầm, khó có thể tìm ra, rộng khắp trong pháp giới, hẹp cũng không dễ tìm. Ô hay, chúng sinh bình đẳng, ai ngu ai minh. Phật tâm thấy tính, đột nhiên hiểu ra. Tới, tới, tới, đều tới cả. Bên ngoài bức tường cao là dãy lều thấp bé của nhóm người làm công ngắn hạn của Ảm Gia. Từ khi Ảm Gia bị diệt đã dẹp có một bên không cần, bây giờ bên trong lại có hơn 10 bóng người lén lút bụng trộm lay động. Cái vị có thân hình khổng lồ nhất kia chính là Lưu Đại Bồng Trì. Yên tâm đi đại nhân, sáng nay đã tưới lần thứ tư rồi, các huynh đệ đã lấy hết toàn bộ của trại heo, trại dê, trại la ngựa của Bá Châu này, xung quanh cả đài đã bó củi khô vài vòng khắp trong ngoài, toàn bộ bên trên đều đâm đỗ nhỏ. Hai ngày nay ngày nào cũng tưới cả thùng lớn, phòng trừng củi gỗ phía dưới kia đều ướt sũng dầu rồi. Sợ nôn khói, các huynh đệ lại đi vào trong đó quạt gió, cầm đoàn củi khô lửa bốc, một khi vắt ra thì không thể vãn hồi. Lưu Đại Bồng Trì cười mờ ấm hai tiếng nói, thành công rồi, chờ tin tức bên trong tướng quân, máu chó mực đã chuẩn bị xong, nếu cho mấy yêu tăng thực sự hiền yêu pháp liền tạt đồ chó hoang ông ta. Một gã thị vệ lo lắng nói, đại nhân nghe nói giữa chúng Bá Châu đều đã từng chứng kiến đại thần thông của bọn họ, chắc không phải là thần tiên sống thực sự chứ, nếu như vậy chúng ta sẽ gây ra họa lớn đó. Không thể nào, Lưu Đại Bồng Trì nói, ngươi không biết à? Nghe nói đại nhân nhà ta và Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư là huynh đệ kết nghĩa, giỏi nhất là hàng yêu phục mà. Đại soái nhận những làm phép mượn gió mượn khói, năm đó khi ở ven sông Tiền Đường, 800 con binh đột nhiên bị 3.000 giặc Oa tập kích. Đại soái nhà ta chỉ niệm một đạo chú ngữ, ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên cao giữa trời, binh tôm tướng cua của Đông Hải Long Cung đều đến hỗ trợ. 3.000 giặc Oa bị rùa đen kéo vào trong nước tới 2.700, 300 tên còn lại thắp thiên đăng một đêm đó. Wow, thật sáng. Có nghe nói, có nghe nói. Vài binh lính choang ra liên tục gật gật đầu, tâm tình vốn dĩ bất an không yên lập tức bình tĩnh lại. Anh em kết nghĩa của Trương Thiên Sư nói tứ đại thần tăng là yêu quái, vậy nhất định không sai rồi. Chờ nghe lệnh phóng hỏa là được. Vài người vội trở lại bên tường, trên tường giống như hố bếp vậy. Có bốn cửa hang tối om om, đại giảng kinh bên kia tường giống hệt như một cái hố lửa. Kinh Kim Cương, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bốn vị tăng nhân chẳng những giảng giải giải nghĩa của kinh, còn chứng cứ nói năm nào đó, nơi nào đó, người nào đó làm sao thờ phụng Phật Pháp, thành kính lễ Phật, quyên hiến nhang khói, về sau gặp được ách nào đó. Kết quả hóa nguy thành an, chèn những loại chuyện xưa vào trong những lời giảng giải giáo lý khô khan, khiến chúng tín đồ nghe như si như mê. Càng kỳ diệu chính là, lúc bốn người giảng kinh tuy không có hoa từ trên trời rơi xuống, lại không biết từ đâu bay tới mùi đàn hương như có như không. Mặc dù ở nơi trống trải vẫn kéo dài không thôi, làm người ta càng thêm tin tưởng bốn vị cao tăng chính là cao nhân đắc đạo. Đợi cho Chí Thông Thiền Sư giảng giải xong nghĩa của kinh, bốn vị cao tăng song trường hợp thành chữ thập, đồng thanh tụng sướng nói: nguyện dùng công đức này trang nghiêm dâng lên Phật, trên báo bốn ân nặng, dưới tế ba đường khổ, nếu có người nghe thấy, biết phát tâm Bồ Đề, nguyện báo đáp thân này, sinh vào Cực Lạc Quốc, Nam Mô A Di Đà Phật. Quan minh của Dương Lăng cố ý buông lỏng, tín đồ tới gần đài, càng lúc càng gần. Vừa nghe lời kệ, chúng tín đồ vội vàng lo sợ, đồng thanh ngâm nói: Nam mô A Di Đà Phật. Chuông đồng trỗi lên, phạn sướng lại nổi, giảng kinh hết kết thúc. Tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được nhóm tiểu sa di nâng xuống dưới bốn tòa sen, không rời đi. Nhóm tiểu sa di bày một lư hương cực to ở chỗ vốn dĩ là tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lư hương là loại lư hương ngăn ra trên dưới hai tầng, tầng dưới đốt đàn hương thượng hạng tí ta tí tách, tầng trên lại thắp một nén hương cực lớn, khói bốc nghi ngút. Dân chúng đều biết Phật gia lại sắp biểu diễn thần tích rồi, ai ai cũng hưng phấn cả lên. Đám tiểu sa di dưới sự chỉ huy của vài đại hòa thượng lên đài bận tới bận lui, bày bố sắp xếp đủ loại đồ vật. Bốn võ tăng dầu đèn đứng trước đài nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lên đài hỗ trợ hoặc quan sát. Dương Lăng và Phàn Đại Nhân, Trương Công Công, Lương Hồng mời bốn vị cao tăng xuống dưới cung phục trà thơm. Không biết bốn vị cao tăng nói từ lâu không ăn khói lửa nhân gian có bao gồm cả nước trà hay không, hay là Giảng Kinh đến nỗi khát nước, chẳng những uống trà mà còn đặt ly không xuống, bỏ nắp ra tỏ ý rót thêm. Đám người lớn dưng lăng ca tụng tứ tăng Phật pháp cao thâm, trên mặt bốn vị cao nhân đắc đạo cũng không khỏi lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Hôm nay bọn họ ra sức giảng kinh thuyết pháp như thế chính là để khiến Dương Lăng vào chồng, chỉ cần khiến hắn trở thành tín đồ môn hạ, nói không chừng có thể trở về Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung. Bốn người này vốn dĩ là bốn mối họa lớn mà Lý Quảng chiêu vào kinh, ở kinh sư tắc oai tắc quái ngạo mạn không chịu nổi, vốn dĩ giả thần giả thánh rất tốt, đáng tiếc lâu ngày dài tháng tự thôi miên mình quá lâu, cảm giác quá mức tốt đẹp, tên thái giám chất bẩm Lý Quảng kia thật sự coi mình là thần tiên sống, không ngờ làm như có thật tính phong thủy cho hoàng trị hoàng đế, khiến hoàng đế xây dựng một tòa đình trên cảnh sơn, nói là triệu hồi đại cát. Anh ở đình vừa xây xong, tỷ tỷ của Vĩnh Phúc tiểu công chúa lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi liền bạo bệnh bỏ mình. Thái hậu nổi giận cho rằng Lý Quảng xây đình chọc giận thái tuế, muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta. Kết quả Lý Quảng sợ tội tự sát, việc tham ô nhận hối lộ bởi vậy cũng bại lộ, cũng liên lụy đến đám người giả thần giả thánh dựa vào hắn mà kiếm cơm. Nhưng kinh sư trọng địa phồn hoa sầm uất, bá châu không bì được, hiện giờ có cơ hội quay về kinh sư, bốn hiệu tăng sao có thể không động tâm chứ? Thấy bốn vị cao tăng rất được quốc công thưởng thức, Trương Trung và Phan đại nhân cũng cảm thấy mặt sáng bừng lên. Nhân tài như vậy, không phải, thần tài như vậy xuất phát từ sự cai trị của ta đó, có thể không tỏa sáng sao? Trương Trung thổi phồng nói, quốc công, bốn vị đại sư thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, là nữa nếu ngài nhìn thấy bọn họ triển lộ thần thông, vậy mới thực sự giật nảy mình đó. Dương Lăng ngạc nhiên vui mừng nói, ơi, thật sao? Bản quốc công có thể vinh hạnh nhìn thấy bốn vị đại sư thi triển thần thích. Ai nhà nhà, chuyến đi bá châu này thực sự không đi uổng một chuyến nha. Tứ tăng Trí Thiện cười mà không nói. Lúc này, dân chúng xung quanh cũng đều hô to, muốn thánh tăng bộc lộ thần tích. Tiếng hô càng ngày càng to, dần dần truyền thành tiếng gầm cao vút. Dương Lăng và chúng quan viên cũng lên tiếng mời mọc. Bốn vị thần tăng lúc này mới thản nhiên đứng dậy, đi lên đài cao trong ánh mắt chăm chú của vạn người. Lúc này các tín đồ đã chen chúc dưới đài cao, hòa lẫn vào trong đám quan binh. Xuất phát từ sự kính sợ với thần Phật, dòng người tuy chen lấn cũng không dám tiến lên trước nữa, cách đài cao và mảnh đất trống một trượng. Bốn vị cao tăng áo cà sa đỏ sẫm bước tới Lư Hương Đồng, hét lớn một tiếng, ống tay áo dương lên, bày ra dáng kim cương nổi giận, lập tức quanh người kim quang sáng lạn, Phật khí ngút trời, giống như là La Hán hạ phàm, dọa cho chúng bách tính dập đầu bái lạy. Dương Lăng và đám người trước công công cũng vội vàng khom người vái dài. Sau đó tứ tăng theo thứ tự biểu diễn, ngồi bàn đinh, nuốt than lửa, cách không lấy vật, đại biến hoạt nhân. Mùng ba đầu năm, buổi tiệc ảo thuật quy mô lớn ở hành dinh của Khâm Sai chính thức mở màn. Tiếng thán phục thỉnh thoảng vang lên. Điều Dương Lăng lo lắng là người mà Tống Tiểu Hải sắp xếp, đừng có mà cho rằng những cái này là thần tích, sinh lòng khiếp đảm mà sợ hãi, không dám xuống tay. Vậy thì hỏng bét, cho nên ánh mắt vẫn truy tìm bóng dáng Tống Tiểu Hải. Cũng may, những người trong gia này kính sợ thần Phật của mình, đối với thần linh nhà khác vẫn không tin lắm. Hơn nữa bọn họ nghe nói thần tích của Dương Lăng cũng không ít, mệnh lệnh lại quen nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh truyền đạt. Từ khi hiểu chuyện, cho nên hoàn toàn không lâm trận thay đổi. Tống Tiểu Ai thấy Dương Lăng luôn nhìn mình chằm chằm, biết hắn lo lắng điều gì, không khỏi nhìn trộm hắn cười tự nhiên. Lặng lẽ đưa tay ra hiệu an tâm, nhưng dù là như thế, trong lòng Dương Lăng vẫn căng thẳng, tim đập thình thịch. Cuối cùng mà diễn trấn trạch của tới, Phượng Hoàng Niết Bàn, đây là màn mà bốn tên giả thần giả thánh lợi hại nhất, cũng là màn diễn thần tích mê hoặc lòng người nhất. Lửa lớn đầy trời, bốn người ngồi ngay ngắn trong lửa, lấy vạt bào che lại ngũ quan và tóc. Khoảng một chén trà thì dập lửa nhìn lại, quần áo như mới, bình yên vô sự. Những người trước đài cảm giác ngọn lửa kia nóng rực, bốn người trong lửa lại lông tóc vô thương, nếu không phải là chân Phật tu hành đến mức kim cương bất hoại, sao lại có bản lĩnh này chứ? Tất cả tiểu sa di trên đài đều xuống đài, chỉ để lại bốn đại hòa thượng quỳ lại bốn góc. Bọn họ là đệ tử chân truyền của bốn đại thần tăng, chỉ nghe Trí Thiện hòa thượng cao giọng ngầm nói. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hòa trùng sinh. Trí Nguyên nói tiếp. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, tự thân bốc lửa thiêu sạch nhục thân, lưu lại xá lợi 84.000 hộc do A Dục Vương tạo tháp, hiếm có trên đời. Lửa thiêu sạch nhục thể, diệt đi cố chấp. Trí Tuệ Trí Thông đồng thanh nói, bần tăng lấy nghiệp hòa đốt thân, độ nỗi khổ vạn dân, địch nhân gian tội nghiệt, làm sạch một mảnh Phật tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Tứ tăng hai tay hợp thành chữ thập cùng tuyên Phật hiệu. Dương Lăng nín thở trừng to hai mắt nhìn qua. Chỉ thấy làn khói trong lư hương giữa bốn người đột nhiên bùng lên, đốm lửa bay đầy trời. Trong phút chốc lóa cả hai mắt, kêu người nhưng mà không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lại. Đúng lúc này oanh một tiếng, đất băng bốc lửa, bốn vị tăng nhân đã bị lửa lớn vây quanh. Dương Lăng không khỏi thầm hối hận. Hắn biết làm ảo thuật thường phải dùng một số động tác đẹp mắt sáng chói để thu hút lực chú ý của người khác. Nhân cơ hội âm thầm làm một số động tác khác. Ngọn lửa trong lưu đồng vô duyên vô cớ trở nên mạnh hơn, đúng lửa tung bay đầy trời, 8-9 phần 10 là âm thầm đặt cơ quan thổi gió vào trong. Nhân khi mọi người chăm chú nhìn đình đồng mà châm ngòi cho ngọn lửa đã bố trí từ sớm, chỉ là ngay cả mình cũng không tránh khỏi chăm chú nhìn Lư Hương, không thấy được bọn họ động tay động chân gì mà đột nhiên làm ra ngọn lửa to như vậy. Tứ Tăng khẽ cuốn tay áo, che khắp mặt miệng mũi đầu, cất tiếng tụng kinh. Hai tay cũng chập thành chữ thập tụng kinh theo. Theo quy định, Tứ Tăng tụng kinh xong hô to tiếng Phật hiệu thì liệt hỏa xung quanh sẽ tắt ngấm. Dương Lăng vừa bằng nhìn Tống Tiểu Ái cũng đang khẩn trương tìm kiếm trong đám người. Qua một lúc lâu sau, đột nhiên quay đầu lại mở trừng hai mắt với Dương Lăng, cười nghịch ngợm. Tảng đá lớn trong lòng Dương Lăng lập tức rơi xuống đất. Sự huyền bí của ngọn lửa này hắn còn chưa hiểu được. Hơn nữa đứng ở dưới đài, ngọn lửa thình thịch tán loạn, quả thật là cực nóng. Thời đại này cũng không thể có kỹ thuật chế tạo lửa lạnh được. Lửa hẳn là không có vấn đề, chỉ là vấn đề chủ yếu lợi dụng đài cao, lửa lớn vân vân làm rối loạn thị giác. Ở dưới đài nhìn gần ngọn lửa, thật ra khoảng cách với người xung quanh hoàn toàn không thể làm tổn thương người khác. Nếu y bào của bốn người đều là vật cách lửa giống như thạch miên, vậy thời gian một chén trà có thể không sao. Đây cũng chỉ là Dương Lăng tự mình ước lượng. Cơ quan bên trong có như vậy hay không, hắn cũng không biết. Nhìn bốn người ngồi nghiêm chỉnh trong ngọn lửa giống như ngọn lửa cũng tránh họ thật xa, thật sự có dáng vẻ quảng đại thần thông. Dương Lăng không khỏi cười nhạt. Lúc này, tấm gỗ dưới lớp đất rát vàng mỏng trên đài bắt đầu được đốt lên. Bên dưới là vô số khúc gỗ chống đỡ, những khúc gỗ đều ướt sũng dầu. Giữa những khúc gỗ lại có khe hở, vừa châm lửa, Lưu Đại Bồng Truy dẫn theo hơn 10 tráng sĩ trang gia đã trở thành chuyên gia phóng hỏa ở Đô Trường Ban, dùng ống thổi cháy ra sức thổi gió vào bên trong, lửa này thiêu rụi. Bốn tên hòa thượng bốn phía phát hiện ra điều không thích hợp trước tiên. Dưới chân nóng lên, trên đất vàng bốc lên sương khói, dân chúng dưới đài nhìn thấy hôm nay thần tích của Phật sống rõ ràng càng phát ra uy phong ngạo mạn vô cùng. Bọn họ lại biết tất có cổ quái, bốn người vội kêu lên, sư phụ. Bọn họ vội vàng muốn nhào tới, lúc này ngọn lửa rất đài cao đã xuyên qua tấm ván gỗ, đất vàng mỏng manh thấm xuống, liệt diệm đột ngột bùng lên, oanh một tiếng bốc lên ngọn lửa cao một trượng, đốt đến mức bốn người vội vàng lảo đảo thối lui. Sư phụ, bốn người vội gọi nhưng bốn vị cao tăng ngồi giữa đài cao vẫn ngồi yên bất động. Lúc này trên đài người đã không đứng được nữa, bốn người xoay người nhảy xuống đài gấp đến độ loạn thành một đám. Dương Lăng ngửa mặt nhìn ngọn lửa, thở dài với Trương Trung. Trương Công Công, đây quả nhiên là thần tích nha, ngọn lửa lớn như thế ngồi yên bất động, nếu không có đại tạo hóa, đại thần thông, há có thể thản nhiên chịu đựng. Lửa này mạnh nha, ta muội chân hỏa, tin rằng cũng chỉ như vậy thôi. Phải nha, Trương Trung hơi buồn bực. Ông ta từng một lần thấy qua đạo hỏa của thần tăng, dường như không có động tĩnh lớn như vậy nha. Hôm nay, nhất định là hôm nay quốc công đến đây, bốn vị thần tăng mới hiển lộ đại thần thông. Ôi, Phật nhãn cũng xem thường người nha. Mục sinh viên được miêu cưng dìu lấy, đứng trên lầu cát cao cao, nhìn lửa cháy hừng hực, cả tòa đài cao đều biến thành bó đuốc. Trên gương mặt vết thương chồng chất kia, nước mắt lăn dài. Mẫu thần, ái thề, hai người dưới kiểu thuyền có thể nhắm mắt rồi. Bốn hiệu tăng kia hôm nay rốt cục chơi với lửa, có ngày chết cháy, gặp báo ứng rồi. Gã nghẹn ngào không nói lên lời nữa, không kìm nổi bật khóc lớn. Miêu cường vừa mềm giọng khuyên bảo, vừa quay đầu lại nhìn ngọn hỏa diệm sơn kia, bất giác sợ run cả người. Mẹ ơi, trước kia luôn cảm thấy họ Dương giống như một con tôm nhỏ vậy, đám nương nương muốn trà sát liền trà sát, muốn nhào nặn liền nhào nặn. Bây giờ vừa thấy chiêu thức này ngay cả chúng ta làm tặc cũng không làm được. Ai tàn nhẫn nhất đây? Trên đời này lòng dạ tàn nhẫn nhất chính là đám làm quan mà. Ngọn lửa phừng phừng, người xung quanh đài cao đã đứng không vững nữa, mọi người vội vàng lui về phía sau. Đám người đại bồng trì ở bên kia tường đã chặn cửa động, vòng ra bên ngoài tiến vào. Đám dân chúng cũng cảm thấy ngọn lửa hôm nay thời gian cháy hơi lâu, thế lửa cũng hơi lớn rồi, sắp cháy đến trời rồi. Thấy đồ đệ của cao tăng các vị sốt ruột, sao các cao tăng còn chưa hô Phật hiệu dập lửa chứ? Dương Lăng tuy tươi cười thong dong, lúc bắt đầu cũng có chút không đành lòng, trái tim co thắt lại. Lúc này chỉ thấy đại hỏa không thấy người, tâm tình ngược lại bình phục đứng lên, hắn nhân cơ hội cao giọng khen. Bốn vị cao tăng quả nhiên là tu hành hữu đạo, tích cốc nhiều năm, sắp được phi thăng, thần tăng pháp lực cao cường nha. Lửa lớn như vậy không phải là La Hán Kim Cương thì không ai có thể cản à. Đúng đó. Chúng quan viên lờ thờ lên tiếng trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn thế lửa. Ngược lại vô số dân chúng kia mừng rỡ như điên, rất nhiều người kích động lệ nóng lưng tròng, vui sướng hoa chân múa tay, môi run run, không biết nên ca ngợi sự vĩ đại của tứ đại thần tăng như thế nào. Thế lửa thiêu đốt quá mạnh, tí tách vài tiếng cuối cùng dần nhỏ lại, bỗng nhiên oanh một tiếng, cái đài sụp hoàn toàn, ngọn lửa vừa mới nhỏ xuống lại phưng lên một lát, bụi lửa văng khắp nơi. Người hoảng sợ nhất chính là người hầu thân cận của bốn vị cao tăng, cả đám giống như đánh mất cả linh hồn vậy, trừng mắt run rẩy nhìn hỏa đài đổ sụp xuống. Tiếng thổi cột choang ra, một mũi cũng đủ khiến cho một con gấu to chạy đường một lát thì bắt đầu tê liệt rồi. Nếu 8 cao thủ thổi tiễn, cứ 2 người phụ trách 1 tên, đầu mũi tên đất tầm độc lại tăng lên gấp đôi, Bốn đại yêu tăng chỉ có thể lập tức giống như bị thi triển định thân pháp vậy, nằm mơ cũng không thể động đậy được một chút, không thốt ra nửa tiếng. Trong nháy mắt, bọn họ lấy tăng bào che mặt, tám nhánh tiễn thổi đã nhanh chóng bắn tới, đâm vào thân thể bọn họ. Bốn người làm nhiều việc ác, mạo nhận từ bi, mạo danh thần Phật, không biết đã hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, dâm tặc ác tặc ném xương trắng nơi hoang dã, cuối cùng cũng đốt sạch một thân tội nghiệt trong liệt hỏa. Ngọn lửa dần dần nhỏ đi, ít nhất có thể thấy rõ một đống lửa bụi trên mặt đất. Mọi người mở to hai mắt ngạc nhiên, nhìn vào, bên trong đã không nhìn thấy thứ gì thuộc về người nữa. Bọn quan viên coi như còn giữ được bình tĩnh, đứng lên xì xà bàn tán với nhau. Chúng tín đồ lại kinh hoàng kêu to. Thần tăng đâu rồi? Phật sống đâu rồi? Bốn vị lão thần tiên, sao không thấy đâu vậy? Dương Lăng nhìn một đám tăng lữ mặt như màu đất, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đột nhiên xông về phía trước hai bước, cao giọng hét lớn như rách cả cổ họng. Ta hiểu rồi, bốn vị đại sư, phá vỡ hư không rồi. Hô một câu xong, sau một hồi lâu không có động tĩnh, rất lâu sau. Ê, phá vỡ hư không? Lương Hồng giống hệt như một con ngỗng ngu ngốc lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, Dương Lăng rất thưởng thức sự phối hợp của lão, vỗ vai lão cao giọng nói. Vô kiên vô quải, vô chướng vô ngại, đắc chứng đại đạo, bạch nhật phi tăng, bốn vị đại sư đây, một khi ngộ đạo, phá vỡ hư không, tiến vào tiên cảnh vô thượng rồi. Dương Lăng nói xong, quay người lại vén bào quỳ bái, dân chúng xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lòng vốn không biết nên làm thế nào, lập tức bị tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt lấp đầy thêm lần nữa. Đúng vậy, các đại sư không phải nói luôn tu hành nhiều năm sắp phi thăng sao, không ngờ lại là hôm nay, ngộ đạo, đây thật đúng là ngộ đạo phi tiên rồi. Đám dân chúng hoảng sợ vội vàng quỳ xuống theo, bái lại không ngừng. Rất nhiều người vui sướng lệ rơi đầy mặt. Chúng quan viên trong lòng đang mơ hồ bán tin bán nghi nhìn quốc công gia và đám dân chúng toàn bộ đều quỳ xuống rồi. Vội vàng cũng quỳ xuống theo, bái lại về phía đống bụi lửa. Vừa mới được ba cái, Tống Tiểu Ái đột nhiên chỉ lên trời cả kinh kêu lên. Quốc công gia, ngài xem. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, một đoạn lụa vàng phấp phới bay bay trên trời rơi xuống. Dân chúng ngẩng đầu nhìn thấy, người người ngạc nhiên. Trương Trung dẫn đầu xông lên trước tiếp lấy lụa vàng, vội vàng nhìn thoáng qua, hô to gọi nhỏ kêu lên. Trời ạ, là bốn vị đại sư trí tuệ, trí thông, trí thiện, trí nguyên gửi thư. Không đúng là pháp chỉ, là Phật chỉ nha. Dân chúng lập tức sôi trào lên, lúc này cả bọn quan viên cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, rất nhiều người vây quanh lại. Dương Lăng nhân cơ hội thấp giọng trách mắng Tống Tiểu Ái. Người thổi cao thật nha, nếu rơi vào trong đống lửa, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị phá nát, lần sau không được khoe khoang. Tống Tiểu Ái le lưỡi nín cười nói, vâng đại nhân. Bốn người bần tăng hôm nay công đức viên mãn, đắc chính đạo đạo, đã phá vỡ hư không. À, phá vỡ hư không, thực sự là phá vỡ hư không mà. Đừng ổn, đừng ổn. Đoạn sau Phật gia nói cái gì vậy? Đám người chen trúc chật chội, vây Trương Trung ở giữa. Trung Đà đã thành chính quả Tây Thiên, sẽ cầu phúc phổ độ cho dân chúng ở thắng thiên Phật địa. Của cải tín dân Bát Châu, quyên hiến, chuẩn bị xây dựng Phật đường. Tứ thánh ta thương lượng tất cả đều giao cho uy quốc công xử trí, quốc công và bọn ta có trần duyên kiếp trước và là chức đức cao vọng trọng, sẽ thay chúng ta phân phát tiền cho dân nghèo, giúp đỡ bách tính, các miếu mà tín dân xây dựng sẽ do uy quốc công gia hủy đi, sửa thành học cung, học đường. Phật gia nha, thật là đại từ bi mà, Phật gia lên Tây Thiên còn nhớ đến dân chúng Bát Châu chúng ta. Trong tiếng nghị luận, Dương Lăng đột nhiên tiến lên một bước cao giọng hô. Dương Lăng lĩnh tứ thánh pháp chỉ. Đúng vậy, Phật gia có nói cùng uy quốc công có nhân duyên kiếp trước mà, tứ thánh thành Phật, đây là việc trọng đại nha, để cho quốc công gia chủ trì, bốn phía chúc mừng nha, đám dân chúng hưng phấn mãnh liệt nói. Dương Lăng một phen túm lấy lụa vàng trong tay Trương Trung giả vờ mở ra xem, hai đầu lông mày lại lặng lẽ ngưng tụ một mảnh sát khí. Giết bốn tên yêu tăng quá đơn giản rồi, nhưng thực sự tôn các ngươi thành Phật, thuận thế chắc chắn sẽ dẫn đến làn gió mê Phật của dân chúng Bá Châu càng tăng thêm. Đốt chết bốn tên đáng tạc các ngươi chẳng qua là bước đầu tiên thôi. Các ngươi thành Phật ta mới có thể xuất ra kế sách của mình. Hãy chờ liên hoàn kế của ta đi. Không quá nửa tháng, bản quốc công sẽ kéo các ngươi từ trên thần đàn xuống, khiến Bát Châu từ nay về sau không có kẻ già thân già quỷ. Nơi tứ đại thánh tăng hóa Phật đã trở thành thánh tích, không cho phép ai động vào. Dương Lăng lệnh cho binh lính lấy màn vải vây lại hỏa trường đã cháy đen thành một đống kia, tuyên bố tại chỗ phải xây dựng một tòa thất bảo linh lung tháp ngay tại đó, để kỷ niệm thần tích đắc đạo thành tiên của bốn vị Phật sống. Rất nhiều nhân sĩ, thần sĩ, thậm chí là dân chúng nghèo xác sơ nghe vậy lập tức muốn hào phóng giúp tiền. Ngoại trừ xây dựng tháp, người quyên góp nhiều yêu cầu được ghi lại thiện hạnh trên bia công đức. Người quyên góp ít chỉ yêu cầu ghi lại trên viên gạch xây tháp đại hiệu. Đại loại như mộ mộ mộ đã đến đây là được rồi. Làm cho Kim Ngô vệ hữu đề đốc Lương Hồng vui như mở cờ trong bụng. Tóm lại hai tú tài ưu tú làm chứng vòng ngay tại chỗ. Muốn lập tức mở sạp thu tiền tại chỗ lại bị Dương Lăng ngăn cản một phen. Dương Lăng nói lời tốt khuyên bảo thật đâu. Nói tứ thánh về trời là quang vinh của toàn Bá Châu, là một việc trọng đại của dân chúng toàn Bá Châu. Phí xây dựng tháp sẽ trích từ số tiền mà trước kia chúng hương khách quyên góp cho Phật sống, do châu phủ đôn đốc xây dựng, lúc này mới khuyên được đám dân chúng không cam tâm tình nguyện rời đi. Hôm nay tới tham gia đại pháp hội cầu phúc nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng thần tích như vậy, làm dân chúng Bá Châu vui mừng đến hoa tay múa chân, ai ai cũng than thở không uổng chuyến đi này. Tin tức tứ thánh tăng phi thăng còn chưa truyền được đến hai con phố thì đã bị thay hình đổi dạng rồi. Qua sự không ngừng thêm thắt của các tín đồ, tình tiết bốn thần tăng bay đi trong lửa, cưỡi mây về đông đã được hư cấu rất sống động. Toàn bộ Bá Châu, thậm chí là huyện trấn xung quanh lập tức sôi trào. Hậu viện Ảm Gia vốn là mảnh đất trồng rau, nói nó là thánh địa đã là quá lắm rồi. Đất trồng rau trở thành thánh địa, người đến cúng bái thần tích liên miên không dứt. Người cúng bái thần tích rất nhiều, tiểu thư người bán hàng rong cũng nhiều hơn. Ngay cả tiểu thư thái thái nhà giàu ngày thường không ra khỏi cửa lớn, không bước vào cửa sau, cũng xuất đầu lộ diện. Người cầu con trai, người cầu lang quân cũng ồn ồn kéo đến, còn có cả kỹ nữ thanh lâu cầu sớm ngày hoàn lương nữa. Cô nương tiểu thư, kỹ nữ thanh lâu nhiều, đăng đồ lãng tử cũng theo hương mà tới. Một đám chỉ trò trò, bình phẩm từ đầu đến chân, có khi thừa dịp nhiều người chen chúc mà đụng cánh tay, sờ dưới mông thật lâu. Lần này trộm vặt móc túi đục nước béo cò cũng nhiều hơn. Hậu hoa viên của Khâm Sai thành hội chùa, từ sáng đến tối dòng người không dứt, số vụ án đến nha môn Chi Châu báo mất trộm, báo phi lễ tăng lên gấp 10 lần. Lúc này, Phó Khâm Sai Lương Hồng cuối cùng cũng tìm được cơ hội kiếm tiền, xin chỉ thị Khâm Sai đại nhân Uy Quốc Công gia liên kết xử lý với nha môn Chi Châu Bá Châu, nơi mua vé tham quan thánh tích long trọng ra mắt, Lương Hồng thật sự kiếm được một mớ. Quan viên thần sĩ dân trung Bá Châu vốn dĩ là rất tin bốn vị Phật sống là thần tiên sống chân chính, tự nhiên tuyệt đối không hoài nghi phá vỡ hư không, bạch nhật phi thăng mà Khâm Sai Quốc Công gia chính miệng hô lên, bằng không làm sao mà bỏ qua như vậy còn mừng rỡ như điên chứ. Dương Lăng cũng ra vài thành kính, sau đó chạy trước chạy sau, sắp xếp những chuyện sau đó. Đến chiều hắn rốt cuộc mới có thời gian về viện của mình. Mục sinh viên vừa thấy hắn lập tức nước mắt lã chã, bái dài, không dậy nổi. Dương Lăng nhẹ nhàng đưa tay nâng gã dậy nói, Mục tú tài, hà tất phải bái dài như vậy, bản quốc công cũng không phải báo thù cho cá nhân người. Tà giáo mê hoặc lòng dân, làm hại quê hương, triều đình vốn nên nghiêm trị, bổn quốc công nhìn thấy há có lý nào lại bỏ qua chứ. Mục sinh viên lau nước mắt trên mặt cảm kích nói, tuy nói như thế, những người tăng đó trên kết giao quan lại thân hào, dưới mê hoặc hàng nghìn vạn lê dân bách tính, tầng tầng quan hệ cũng như vô số niềm tin dệt nên một chiếc lồng kim quang. Ai muốn đụng vào chúng cũng cảm thấy khó khăn, đại nhân khéo léo thi diệu kế, học sinh mới có thể báo huyết thải thâm kiều này, có thể nào không cảm kích vạn phần. Đám tài họa như vậy bị diệt trừ, dân chúng Bát Châu đều nhận ân huệ, đại nhân công đức vô thượng mà. Dương Lăng không nén nổi nụ cười, hắn dìu mục sinh viên ngồi lại trên ghế, tự mình cũng ngồi xuống ghế dựa nói. Trừng phạt tứ ác này tuy đã giải hận, nhưng nếu nói cứu dân chúng Bá Châu trong cơn dầu sôi lửa bỏng, vậy còn kém xa quá. Người cứ nhìn những tín đồ điên cuồng đến hậu viên cúng bái thì biết. Tin tức tứ thánh tăng bạch nhật phi tăng vừa truyền ra, dân chúng càng thêm hết lòng tin tưởng si mê. Những yêu tăng yêu đạo khác không thể không mượn gió bẻ măng, mê hoặc càng nhiều dân chúng, hại càng nhiều lương dân mới là lạ. Bốn yêu tăng đã trừ, nhưng chẳng những không giải được tai hách của dân chúng Bá Châu, ngược lại sẽ làm bọn họ càng lún càng sâu, càng thêm chấp mê bất ngộ. Mộc Tú Tài và Miêu Cương vừa nghe chợt bừng tỉnh, đúng vậy, bản thân mình nghĩ quá mức đơn giản, dùng phương pháp này xử tử bốn yêu tăng dĩ nhiên sẽ không khiến cho dân chúng mê tín Bá Châu phẫn nộ và phản kháng, nhưng cũng làm bọn họ càng thêm si mê thần thần quái quái gì đó, mong ngóng bản thân có thể tu hành đắc đạo, sao có thể xem như được giải thoát rồi. Lữ Đại Bổng Trì đang ở hậu viện sắp xếp binh lính bảo hộ thần tích. Lúc này chỉ có Tống Tiểu Ái ở bên cạnh Dương Lăng. Nàng vốn vô cùng vui vẻ cười khanh khách đối với việc diệt trừ bốn tên tai họa. Nghe xong câu này cũng ngẩn ra, bật thốt lên. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Đây không phải là diệt trừ bốn tên yêu hòa thượng lại thành toàn cho 40-400 tên yêu tăng yêu đạo sao? Dương Lăng thở dài nói, đúng vậy. Trừ phi những dân chúng bị lừa này tự mình có thể tỉnh táo lại, nếu không ai có thể giúp được bọn họ chứ. Lòng người hướng đạo cũng không thể dựa vào thuật pháp mà cấm đoán. Huống chi những yêu tăng đó mượn danh nghĩa Phật hiệu chính tông, càng dễ ẩn nấp và lừa gạt. Tống Tiểu Ái oán hận dậm chân nói, những yêu tăng này thật đáng giận, những dân chúng bị lừa kia cũng thực đáng giận. Đại nhân, có muốn mặt tướng lập tức dẫn người đến chỗ ở của bốn yêu tăng kê biên tất cả tài sản hay không? Ít nhiều cũng có thể đổi được một ít tổn thất cho dân chúng bách tính. Dương Lăng mỉm cười lắc đầu nói, không thể, không thể. Số tiền này lấy về trả lại cho dân chúng, quay đầu đi bọn họ có thể cầm đi hiếu kính Phật sống thần tiên mới. Đưa tiền tài cho bọn họ không bằng đưa một phần lý trí cho bọn họ. Có điều ta tin tưởng trong đám thần tiên Phật sống mới này, chắc chắn không có đệ tử chân truyền của bốn yêu tăng. Bọn họ biết nội tình bên trong của sư phụ mình cho nên tuyệt đối sẽ không tin tưởng cho siếc bạch nhật phi thăng trời giáng pháp chỉ gì đó. Yêu tăng yêu đạo bên ngoài không biết tình hình cụ thể sẽ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn xem có thể thừa cơ hay không. Nhưng bốn tăng trí thiện đã bị Dương chém đầu ta tiễn xuống âm phủ rồi, pháp chỉ trái giáng cũng chỉ là quỷ kế của Dương ta tạo ra. Các đệ tử của bốn yêu tăng tuyệt đối sẽ không nhìn không ra cả điều này, chỉ là bọn họ có khổ cũng phải tự mình nuốt, không dám nói ra thôi. Người nói những đệ tử này của bốn yêu tăng sẽ không trột dạ sao? Còn dám ở lại Bá Châu sao? Bọn họ nhất định sẽ trột dạ, nhất định sẽ lo lắng ta muốn khai đao với bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ không nỡ bỏ vàng bạc tài bảo lừa gạt được. Ta đoán đêm nay, bọn họ sẽ vét sạch tài bảo bỏ trốn mất dạng. Tống Tiểu Ái vừa nghe liền nóng nảy. Hả? Ngài đã biết mà còn ngồi đây một cách bình tĩnh ung dung như vậy sao? Đại lão gia của ta, ngài thật đúng là biết cách bình tĩnh mà. Chúng ta mau đi xét nhà. À, không phải, xét miếu đi. Dương Lăng cười ha ha. Thuận tay cua lấy chén trà, nhấc chân bắt chéo, từ tốn nói. Không thể xét, không thể xét. Có thể quét sạch sẽ đám quỷ quỷ quái quái của Bá Châu hay không, ta đều dựa vào những đệ tử phá sản này của tứ đại thánh tăng đó. Để cho bọn trộm, để cho bọn họ trốn. Ai cản trở ta, ta sẽ liều với kẻ đó. Miêu Cương và Mục Tú Tài ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng. Trong hồ đô của quốc công gia đang bán thuốc gì vậy? Còn có thể bán thuốc gì chứ? Tống Tiểu Ái kinh thường bị môi một cái. Giả thần giả quỷ. Dương Lăng cười ha ha đứng dậy nói. Đúng vậy, chính là muốn giả thần giả quỷ. Ta muốn mượn danh thần thánh, càn quét hết tất cả ngưu quỷ xa thần. Cứ theo hiện tại, bồn quốc công chính là người phát ngôn của thần, đệ nhất thần côn của Bá Châu. Tiểu Ái, ngươi đi đâu vậy? Tống Tiểu Ái quay đầu lại làm mặt quỷ, mà tướng đi tìm đại bồng trùy, tranh thủ xây dựng một đài cao để Dương đại sư phát huy đại pháp. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám đầu bóng lưỡng sáng chói tụ tập một chỗ. Một tăng nhân dáng người khôi ngô, co quắp khóe mắt, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi nói. Dương chém đầu thiên sát tinh hạ phàm thực sự không phải giả, thực sự không phải giả. Khó trách hắn ở Phúc Kiến một tiếng pháo hiệu lên chặt hơn ngàn đầu người, trong đó còn có đường đường bố chính sứ một tình, cả mí mắt cũng không nháy, hắn quá độc ác. Giọng của tăng nhân run rẩy nói, cái gì bạch nhật phi thăng, phá vỡ hư không, bốn người sư phụ có bản lãnh gì người khác không biết, chúng ta còn không biết sao, bọn nó có thể thành Phật. Thật là ác độc mà, một mồi lửa liền đốt, thiêu trụi cả bốn người sống sờ sờ. Đại ca, ta thấy kỳ lạ, ngọn lửa mà chúng ta sắp xếp đã nói rồi, căn bản không đốt đến sư phụ. Không biết bọn họ sao có thể phóng hỏa từ bên dưới chứ? Nhưng các sư phụ sao lại không biết trốn chứ? Cũng không nhúc nhích liền bị thiêu chết như vậy. Bây giờ đệ vẫn còn đang bối rối đây. Tăng nhân dáng người khôi ngô kia cười giữ tận một tiếng nói. Ảo thuật luôn luôn thay đổi, đều có sự khéo léo không giống nhau. Sư phụ không phải kim cương chân chính, thân thể bất hoại. Bọn họ uống rượu ăn thịt, chơi nữ nhân, còn lợi hại hơn cả chúng ta. Bằng lòng cam tâm tình nguyện bị chết cháy mới là lạ. Họ Dương dùng thủ đoạn gì thì ta không biết, có điều các sư phụ chắc chắn đã bị hắn lừa. Gã nhìn mười mấy huynh đệ tâm phúc nói, chúng ta không ở Bá Châu được nữa rồi, trước mắt bao nhiêu người, ai ai cũng biết Dương chém đầu có được pháp chỉ sư phụ truyền xuống. Sau khi phi thăng, dân chúng Bá Châu bị sư phụ mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Đối với Dương chém đầu tạo ra pháp chỉ chó má này, tất nhiên là nói gì nghe nấy. Nếu Dương chém đầu là vì công, vậy hắn đã biết những chuyện mà sư phụ làm, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như là vì tư, muốn ăn sạch nuốt sạch vàng bạc tài bảo mà sư phụ tích góp từng chút một, vậy càng không thể không giết chúng ta diệt khẩu. Chúng ta phải chạy nhanh thôi, nơi này không thể ở. Vàng bạc của sư phụ có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mấy năm nay đi theo bọn ta cũng học được không ít chiêu trò rồi. Đổi nơi khác rồi, chúng ta tự mình làm Phật sống đi. Được. Vài người đàn ông căn bản không có độ điệp, cạo đầu chọc liền giả mạo hoàng thượng xoa tay, nổi lên hùng tâm. Nhưng mà chìa khóa kim khố sư phụ mang trên người, một ngọn lửa to như vậy chỉ sợ chìa khóa đã thành tro, chúng ta không mở được nha. Vô dụng. Lão đại trừng mắt nhìn hắn, còn cần chìa khóa cái rắm, không biết thuật ngũ quỷ vận chuyển, vậy ngươi không biết thuật ngũ định khai sơn à? Cầm theo dụng cụ, chúng ta đập kim khố. Bọn họ quả nhiên mang theo vàng bạc chạy trốn. Dương Lăng mỉm cười hỏi, phải đây quốc công gia, tổng cộng 11 tên chia làm hai nhóm đều mang theo hành lý nhân lúc trời tối bỏ trốn. Theo dõi. Được, ngày mai tin tức vừa truyền ra, liền dẫn quan phủ sai nha Bá Châu bắt bọn họ lại, một tên cũng đừng bỏ sót. Có điều trước đó phải bí mật nhốt lại, không để lộ ra. Bọn chúng là lá bài tẩy cuối cùng, không để thời khắc mấu chốt nếu lật ra sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn. Có điều tra bảo cố của bọn chúng chưa? Có, bọn họ ở Long Tuyền tự chiếm một tòa đại điện, bởi vì tín đồ đông đúc, phương trưởng Long Tuyền tự cũng không dám trêu chọc bọn họ, trước nay cũng không cho các đệ tử qua đó. Tòa viện kia vẫn bị bọn họ chiếm. Sau khi bọn họ trốn, Long Tuyền tự còn chưa ai biết. Chúng ta phái người đi vào điều tra, phát hiện phía dưới tiền phòng đào hầm ngầm, sửa chữa cửa ngầm. Lúc kiểm tra thì cửa chính đã bị bổ vỡ, bên trong còn vứt bỏ lung tung một số châu báu ngọc khí. đồ trang sức không dễ đổi thành tiền mặt, vàng bạc có sẵn không nhiều lắm, hẳn là để bị đệ tử của bốn yêu tăng lấy đi. Dương Lân gật đầu nói, tốt. Giữ nguyên hiện trường, đừng đụng đến. Sáng sớm mai, bổn công gia phải đi tiếp nhận tài sản. Ngày thứ hai, Chi Châu Bá Châu phản Mạch Ly, Thôi Quan Giang Hải Văn xuất lĩnh nha dịch Tam Ban. Dương Lân dẫn theo thân binh, lại gọi Bảo Giáp Lý Chính, thân sĩ đại biểu các nơi trong thành. Dân chúng bị kích động chen trúc chạy tới Long Tuyển Tự. Dọc theo đường đi, nghe nói dân chúng gia nhập càng lúc càng nhiều, hợp thành một con rồng người dài ngoằng ngoẵng. Long Tuyển Tự Bá Châu nằm ở trấn Tín An Bá Châu, xây dựng từ thời Đường Mạt, nguyên danh là Long Hoa Tự, thời Kim đổi thành Phổ Chiếu Thiền Viện, thời Nguyên định danh là Long Tuyển Tự. Hai bên trục chính trước Đại Hùng Bảo Điện, trong tự viện có hai miệng giếng cổ, nước tuôn như suối, vì thế được gọi là Long Tuyển. Trong chùa chính điện Đại Hùng Bảo Điện rộng ba gian, sâu ba gian, phía sau là Thiên Thủ Phật Các, bên cạnh có viện ba gian. Vì bên cạnh này chính là ổ tặc bị bốn thánh tăng lúc trước lấy danh nghĩa ngủ lại dần dần chiếm lấy, thậm chí không cho hòa thượng Long Tuyển tự bước vào nửa bước. Trong mắt các tín đồ cuồng nhiệt, nơi này càng là thánh địa nghiêm trang hơn cả chính điện Đại Hùng Bảo Điện. Giờ phút này, thánh địa trong suy nghĩ của họ một mảnh hỗn độn, cửa ngầm bị phá vỡ, vàng bạc rơi rụng, cảnh tượng người đi miếu trống không khiến tất cả tín đồ sợ ngây người. Điều này sao có thể? Những đệ tử các Phật gia tự mình dạy dỗ không ngờ ruồng bỏ Phật tổ, đánh cắp vàng bạc bỏ trốn mất dạng rồi. Giữa một mảnh tĩnh mịch như đất chết, Dương Đại Thần Côn sáng chói lên đài, ngay tại chỗ phát biểu thần dụ đầu tiên của hắn. Các vị hương thân, thần sĩ, bốn vị thần tăng phi thăng Linh Sơn rồi, bốn quan cũng giống như mọi người, tưởng nhớ sâu sắc âm dung tiếu mạo của bốn vị thánh tăng và phẩm đức đại sư đáng kính yêu của họ. Những tài bảo này là Phật gia để lại cho mọi người, các vị dân chúng vì hiến góp tiền nhang, kính hiến chức Phật mà bán hết tất cả gia sản. Thành kính của các vị, bốn vị thần tăng trên trời có linh cũng khắc ghi trong lòng. Bốn vị thần tăng truyền xuống pháp chỉ, lệnh bồn quan dựa theo giàu nghèo và lúc trước hiến góp bao nhiêu trả lại tài sản tương ứng. Nhưng đệ tử của bốn vị thần tăng đã thấy tiền sáng mắt, phản bội thần Phật bỏ trốn mất dạng rồi. Ta và Phản Đại Nhân, Giang Thôi Quan nhất định sẽ phái người tập nã, chúng ta nhất định sẽ dốc sức bắt bọn họ về quy án, bồi thường tổn thất của mọi người. Bây giờ chỉ còn lại chút tài sản này, mọi người đừng vội, đừng hoảng, mời mọi người xếp hàng, tự giác duy trì trật tự. Trước hết ta lấy số tài bảo còn sót lại này, phân phát cho các vị. Mọi thứ trong đại điện này đều là của các vị, xin mọi người yên tâm. Quan phủ chúng ta, một xu cũng không cần, các vị hương thân chưa được chia cũng không cần sốt ruột. Các vị trước tiên đến quan phủ đăng ký, nếu một khi chẳng may chúng ta có thể bắt được phản đồ đã bỏ trốn, hơn nữa bọn họ còn chưa tiêu xài sạch tiền, chúng ta sẽ gọi các vị tới tiếp tục phân chia. Dân chúng vừa nghe liền sốt ruột, nếu một khi chẳng may còn phải là chưa bị bọn họ tiêu xài, vậy nắm chắc được bao nhiêu chứ? Nếu hôm nay không chia cho ta há chẳng phải là nghe theo mệnh trời ư? Đây là chiến thuật tâm lý mà Dương Đại Thần Côn chơi. Vốn dĩ các tín đồ này cam tâm tình nguyện thắt lưng bực bụng, quyên tuyền ra làm tiền nhang dầu là để làm gì? Là để trồng thiện nhân được thiện quả, kiếp sau có phúc báo nha. Bây giờ Phật sống đã hứa với bọn họ tất cả, lại tự mình thành tiên, tương lai thật xa vời. May mà bốn vị Phật sống nói rõ phải trả lại số tiền này cho bọn họ, hiện tại lại gây ra trò hề như vậy, đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ công dã tràng sao? Tham dục bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người. Đám dân chúng xôi trào, bắt đầu tranh trước sợ sau, chen trúc giành phía trước, sợ đứng phía sau sẽ thiếu phần của bọn họ. Lòng tham đối với của cải, khát vọng thu hồi những tài bảo vốn thuộc về mình, ngay tại thời khắc này đã áp đảo sự cuồng nhiệt mù quáng với tôn giáo. Hơn nữa không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng dần theo sự tranh đoạt của người khác. Loại tâm lý này lây nhiễm cho nhau, trở nên ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng phát triển thành đại chiến không thua gì bạo loạn. Dưới sự bày mưu tính kế của Dương Lăng, Tống Tiểu Ái và Lưu Đại Bồng Trì đã sớm ra lệnh cho người của mình. Vừa thấy tình huống không ổn, nhân mã của bọn họ lập tức hô to: bảo vệ quốc công gia quan trọng hơn. Sau đó rất vô sỉ rút khỏi vòng chiến, chỉ để lại mỗi đám quan sai nha môn Chi Châu Bá Châu vây cản lại trước mấy cái bàn lớn. Trên bàn bày ra toàn bộ tài sản chuyển từ trong hầm ngầm ra. Vừa thấy quan binh của Uy Quốc công gia đại quan đến từ kinh thành đều rút lui, dân chúng nhận được sự cổ vũ lớn, đặc biệt là người phía sau, người chen trúc trong đám người, căn bản không lo lắng sẽ bị quan sai nhìn đến, hoặc là nhớ đến mình. Càng không kiêng nể gì hô bậy gọi bạ, kích động mọi người xông lên trước. Một trận cướp bóc tranh giành bắt đầu. Đám sai nhà đánh rớt cả mũ, phong hỏa côn cũng không còn, áo bào đai lưng, giày dép cũng không thấy bóng dáng đâu, vừa lăn vừa bò thoát khỏi đám dân chúng đang trong cơn điên cuồng. Phản Mạch Ly và Giang Thôi Quan trợn mắt há hốc mồm, nhìn những bạo dân này điên cuồng cướp đoạt, giống như thân thể của bọn họ không phải làm từ thịt vậy. Từ bốn phương tám hướng chen lấn qua, chen đến nỗi hương án rắn chắc cũng phát ra tiếng kẽo kẹt mà không ai hô đau cả. Người cướp được đồ vật ngay cả thở dốc cũng không kịp, lập tức xông ra khỏi trùng vây từ hai bên, gắt gao nắm chặt vòng cổ, vòng tay trong tay bỏ trốn mất dạng. Dân chúng phía sau xông lên thấy mình trên bàn đã không còn gì cả, không cam lòng lập tức lao về hướng khác, nhìn thấy cái gì đáng tiền liền ôm lấy bỏ đi. Lư hương, bồ đoàn, màn vải đang treo, chỉ thiếu mỗi bước lấy dao mà cạo bột vàng trên người tượng Phật thôi. Những tín đồ này vốn dĩ ý chí bạc nhược, rất dễ dàng bị người khác chi phối lời nói và cảm xúc, rất dễ dàng bị lây nhiễm. Đặc biệt là giờ phút này lòng tham đã nổi lên, lại chịu sự kích thích của tình cảnh điên cuồng như vậy. Những người phía sau thì sau khi không đạt được bất cứ thứ gì thì bắt đầu không cam tâm. Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều. Câu nói thật quá đúng, cổ nhân quả thật không gạt người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết một tập 160 của Ngược Với Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 161.